Yêu thầm có âm thanh. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Saki, chiều nay có lớp học. Buổi trưa, Bách Hàn Chi gọi đồ ăn nhanh. Sau khi ăn xong, anh làm bài tập giáo sư giao trong phòng sách, rồi đặt báo thức và ngủ trưa gần nửa tiếng. Khi chuông báo thức vang lên, anh tỉnh giấc, chậm rãi tắt chuông và nằm im trên giường. Anh đặt cánh tay lên trán, nhắm hai mắt chợp mắt. Bách Hàn Chi hơi cau mày, vẻ mặt đầy bực bội. Môi anh mím chặt, anh bị chứng khó chịu khi mới ngủ dậy từ nhỏ. Dù là tự nhiên thức giấc hay bị đánh thức, sau khi tỉnh dậy anh luôn cảm thấy khó chịu cực độ. Khó chịu đến mức nhìn ai cũng thấy khó ưa. Nhưng anh không để cảm xúc tiêu cực này ảnh hưởng quá lâu. Nhanh chóng tự điều chỉnh, nằm yên lặng 1-2 phút, Bách Hàn Chi ngồi dậy. Khi mở mắt ra, vẻ u ám và giận dữ trong đáy mắt anh biến mất, không còn dấu vết. Trở lại vẻ bình thản và điềm tĩnh thường ngày, anh đi dép xuống giường, vào phòng tắm tắm rửa. Sau khi tắm xong, anh thay quần áo tùy ý, lấy laptop trong phòng sách cho vào ba lô. Sau đó, anh chậm rãi đạp xe đạp địa hình đến trường. Hôm nay có lớp học lớn. Khi Bách Hàn Chi đến giảng đường, còn hơn 20 phút nữa mới vào học. Nhưng trong phòng đã khá đông người. Cố Phàm đến sớm hơn anh, đã giữ chỗ trước. Nhìn thấy anh, Cố Phàm lập tức vẫy tay. Ở đây này, vẫn ngồi ở vị trí giữa. Không trước không sau, vừa phải. Bách Hàn Chi ung dung bước tới. Ngay khi anh xuất hiện, giảng đường vốn yên tĩnh bỗng dấy lên những tiếng xì xào bàn tán. Mọi người đều cố ý hay vô tình liếc nhìn anh. Có lẽ đã quen với việc bị người khác chú ý, nét mặt anh vẫn bình thản không gợn sóng. Đi đến chỗ ngồi và ngồi xuống như không có chuyện gì xảy ra. Anh lấy laptop, sách và bút từ ba lô ra đặt lên bàn. Ba lô được đặt xuống một bên. Lúc này, Cố Phàm đột nhiên áp sát lại. Người anh em, cậu có biết không, cậu nổi tiếng rồi đấy. Nói xong, Cố Phàm dường như cảm thấy cách nói này không chính xác lắm, nên sửa lại lời nói của mình. Không đúng, cậu vốn đã nổi tiếng rồi. Bây giờ là cậu còn nổi tiếng hơn nữa. Bách Hàn Chi bật laptop, lấy một cặp kính gọng không viền từ ba lô ra đeo lên. Vẻ mặt không đổi, giọng lạnh nhạt, hơi có chút không kiên nhẫn. Nói trọng tâm đi, cậu nói thật với tôi đã. Người anh em, Cố Phàm không nói tiếp theo lời Bách Hàn Chi, mà bày trò bí mật. Hỏi một câu chí mạng, cậu có đang theo đuổi Dương Tuế không? Những ngón tay trắng và thon dài của Bách Hàn Chi lướt nhẹ trên vùng cảm ứng của laptop. Anh không biểu lộ gì, cũng không có ý định trả lời câu hỏi này. Hoàn toàn phớt lờ, Cố Phàm vốn nôn nóng, hoàn toàn thiếu kiên nhẫn. Thấy thái độ lạnh nhạt của Bách Hàn Chi, anh ta càng sốt ruột, tò mò hỏi, rốt cuộc có phải không? Chuyện cậu đưa cô ấy về ký túc xá tối qua đã lan truyền rồi. Mọi người đều nói cậu đang theo đuổi cô ấy. Bách Hàn Chi vẫn thờ ơ như cũ, không tỏ ý kiến. Cố Phàm tự thở dài, giọng như đau đớn từ bỏ những thứ yêu thích. Thôi được rồi, mặc dù tôi là người thích Dương Tuế trước, nhưng chúng ta là anh em thân thiết. Tôi nhường cho cậu cứ theo đuổi đi. Tôi ủng hộ cậu. Nghe vậy, ngón tay Bách Hàn Chi đang chạm vào vùng cảm ứng của laptop bỗng dừng lại. Bách Hàn Chi từ từ nhướng mắt nhìn qua, rồi gằn từng chữ một. Cậu, nhường cho tôi, mặc dù anh không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng chỉ vài chữ nhẹ nhàng đó cũng khiến Cố Phàm cảm thấy xấu hổ vô cùng. Anh ta gãi đầu một cách ngượng ngùng, sau đó liền bại trận, thỏa hiệp nhận thua. Được rồi, tôi không bằng cậu, cũng theo đuổi không kịp cậu. Thế này được chưa? Dù biết đó là sự thật, Cố Phàm vẫn cảm thấy tức giận. Sao lại có người có gương mặt như vậy chứ? Anh ta lại một lần nữa than phiền về sự thiên vị quá đáng của nữ hoa khi tạo ra con người. Bách Hàn Chi rời mắt, quay lại nhìn vào laptop. Cố Phàm vốn là người lắm lời. Một khi đã bắt đầu một chủ đề, anh ta khó có thể dừng lại ngay được. Lúc này anh ta càng hứng thú hơn, như chợt nhớ ra điều gì đó. Liền mở điện thoại, cậu còn nhớ cuộc phỏng vấn trong trường hồi trước không? Cái mà họ đuổi theo để phỏng vấn cậu nhưng bị cậu từ chối ấy. Bách Hàn Chi vẫn điềm nhiên, chỉ một tiếng, anh rũ mắt xuống, với vẻ mặt lười biếng không mấy quan tâm. Hóa ra trước khi họ tìm cậu, họ đã phỏng vấn Dương Tuế rồi. Lượt xem video đã gần đạt 10 triệu, nổi tiếng ngay lập tức. Nguyên nhân nổi tiếng, ngoài nhan sắc của cô ấy ra, còn không thể thiếu cậu nữa. Cố Phàm càng nói càng hào hứng. Bởi vì đến cuối cuộc phỏng vấn, cậu bỗng xuất hiện, máy quay tập trung hết vào cậu. Quá khoa trương, chỉ là một cái bóng lưng thôi mà những cô gái mê trai đó suýt phát điên lên. Giọng của Cố Phàm thật sự quá ồn ào đến mức làm tay Bách Hàn Chi khó chịu. Anh nhắm mắt lại một cách bực bội, đang định bảo anh ta im miệng, thì Cố Phàm lại nói thêm một câu, như muốn nhắc nhở, nhưng tôi phải nói cho cậu một tin xấu. Trong cuộc phỏng vấn, Dương Tuế đã nói rằng cô ấy có một chàng trai mà cô ấy rất thích. Cố Phàm nhớ lại chuyện Bách Hàn Chi bị từ chối khi xin phương thức liên hệ lần trước. Vỗ vai Bách Hàn Chi, cảm thán, bây giờ mọi người đều đồn cậu là kẻ yêu mà không được đáp lại. Không biết chàng trai mà Dương Tuế thích trông như thế nào nhỉ? Ngay cả cậu cũng bị từ chối. Bây giờ cậu có nhiều việc phải làm để theo đuổi rồi đấy. Không biết điều gì trong câu nói đó đã thu hút sự chú ý của Bách Hàn Chi. Cuối cùng anh cũng có phản ứng. Anh nghiêng đầu và thản nhiên nói. Video ở đâu? Tôi xem thử. Cố Phàm tìm ra video. Đưa điện thoại cho anh. Video phỏng vấn được phát. Trong video, Dương Tuế mặc một bộ đồ thể thao. Cô buộc tóc đuôi ngựa cao. Không trang điểm, khuôn mặt trong sáng tự nhiên. Có lẽ vì vừa chạy bộ xong, má cô ửng hồng nhẹ, trông rất khỏe khoắn. Đối diện với máy quay, cô rõ ràng có chút không thoải mái. Vài lần che mặt, cười một cách lịch sự nhưng không kém phần ngượng ngùng. Khi MC hỏi cô có từng thích ai chưa, hai má cô càng đỏ hơn. Cô cụp mắt xuống, không rõ biểu cảm là ngại ngùng hay pha lẫn cảm xúc gì khác. Cô nói, có, tôi có một chàng trai mà tôi rất thích. Sau đó MC lại hỏi, thích bao lâu rồi, có phải là yêu thầm không? Máy quay tập trung vào mặt Dương Tuế. Khi nghe câu hỏi này, ánh mắt cô lảng tránh một cách không tự nhiên. Im lặng 1-2 giây, cô hé môi định nói. Thì mơ hồ nghe thấy có người bỗng gọi Bách Hàn Chi. Ngay sau đó máy quay lập tức chuyển hướng. Trong video xuất hiện bóng dáng của Bách Hàn Chi. Anh đang đạp xe địa hình nhanh chóng đi qua. Trong video vẫn có thể nghe thấy tiếng trầm trồ của những cô gái hâm mộ và đội ngũ phỏng vấn. Sau đó video kết thúc. Từ khi bước vào lớp học, biểu cảm của Bách Hàn Chi chưa từng thay đổi. Nhưng khi nhìn thấy Dương Tuế nói rằng cô có một chàng trai mà cô rất thích, đáy mắt vốn bình lặng của anh giống như bất ngờ rơi vào một viên đá nhỏ, gợn lên những gợn sóng mơ hồ. Chỉ trong thoáng chốc, ánh mắt dần trở nên u ám, thần sắc khó đoán. Sau khi xem xong video, Bách Hàn Chi giơ tay đẩy điện thoại của Cố Phàm ra. Cậu nghĩ người cô ấy thích là ai vậy? Có phải ở trường chúng ta không? Tôi nghĩ chắc không phải đâu. Cố Phàm kiên nhẫn xem lại video một lần nữa. Này, không phải cậu thực sự thích cô ấy đấy chứ? Hay là như người ta nói, cậu chỉ muốn giữ thể diện thôi. Bách Hàn Chi đã trở lại vẻ thờ ơ thường ngày. Tựa lưng vào ghế, ngón tay gõ nhẹ trên bàn phím laptop một cách vô định. Anh làm ngơ trước những nghi hoặc của Cố Phàm. Không có ý định trả lời. Gần đến giờ học, học sinh lần lượt vào giảng đường. Này, Dương Tuế đến rồi, giọng Cố Phàm vang lên bên tai. cố tình hạ thấp giọng, nhỏ giọng nhắc nhở. Bách Hàn Chi vô thức ngẩng lên nhìn, đúng như dự đoán, anh thấy Dương Tuế vừa bước vào phòng học. Cô búi tóc kiểu bánh bao, mặc áo hoodie và quần jean đơn giản, ôm sách trong lòng. Khi anh nhìn qua, ánh mắt họ tình cờ chạm nhau. Sau khi đối diện một lúc, Dương Tuế nhanh chóng quay đầu đi. Có vẻ cô không ngờ Bách Hàn Chi sẽ đột nhiên nhìn mình. Cô có chút bối rối. Cô âm thầm hít sâu một hơi, nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm. Sau đó giả vờ bình tĩnh và tự nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Bách Hàn Chi. Với nhiều người xung quanh, cô không dám chào hỏi anh công khai, chỉ cong môi, mỉm cười nhẹ với anh. Rồi cô cố gắng rời mắt, căng ra đầu làm bộ như không có chuyện gì xảy ra. Ôm sách đi về phía cuối lớp, khi đi ngang qua Bách Hàn Chi, nhịp tim cô vô thức đập nhanh hơn. Dương Tuế, ngay khi cô sắp đi qua, Bách Hàn Chi bất ngờ gọi tên cô. Dương Tuế phản xạ dừng bước, nhìn anh với vẻ nghi hoặc. Bách Hàn Chi vẫn lười biếng tựa lưng vào ghế. Anh lấy chiếc ba lô đặt trên bàn ra, hất cằm chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh. Ngồi đây, đồng tử Dương Tuế giãn ra một chút. Cô tưởng mình nghe nhầm. Hả? Bách Hàn Chi kiên nhẫn nhấn mạnh lại lần nữa. Ngồi cạnh tôi. Bách Hàn Chi lại đột nhiên mời Dương Tuế ngồi cùng trước mặt mọi người. Không đúng, nói là mời thì không chính xác. Giọng điệu của anh rõ ràng là độc đoán và mạnh mẽ. Hành động bất ngờ của Bách Hàn Chi khiến tất cả mọi người bất ngờ. Hai câu nói nhẹ nhàng bâng quơ của anh có sức mạnh không kém gì một quả bom, khơi dậy sự tò mò và thích thú của mọi người, đồng thời cũng khiến trái tim ngưỡng mộ của các cô gái khác tan nát. Có vẻ như Bách Hàn Chi đang theo đuổi Dương Tuế. Đây là bằng chứng rõ ràng. Chẳng phải trước đây anh nói không gần gũi con gái sao? Là ai mới đây còn nói không có ý định có bạn gái mà? Dương Tuế cũng rõ ràng choáng váng, bối rối và ngỡ ngàng, nhưng phần lớn là không thể tin được. Cô đứng đó mãi không nhúc nhích. Bách Hàn Chi gõ ngón tay lên bàn, nhướng mày, cười nói, không muốn à? Dương Tuế chợt tỉnh ngộ. Cô cẩn thận nhìn quanh. Quả nhiên, tất cả mọi người đều đang nhìn họ. Lúc này Dương Tuế mới tin lời Bách Hàn Chi nói tối qua. Anh hoàn toàn không sợ người khác hiểu lầm mối quan hệ của họ. Nhận thức này khiến Dương Tuế thấy vui sướng. Một cảm giác ngọt ngào dâng lên trong lòng. Không phải vậy, Dương Tuế lắc đầu. Nếu anh không ngại sự suy đoán và ánh mắt kỳ lạ của người khác, Dương Tuế chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội tiếp xúc với anh. Cô chịu đựng ánh mắt đủ kiểu của mọi người, bước đến, ngồi xuống bên cạnh Bách Hàn Chi. Vừa ngồi xuống, cảm nhận hơi thở của anh, chân cô run lên vì căng thẳng. Lần này là ngồi bên cạnh anh, chứ không phải ngồi sau lưng anh để ngắm nhìn từ xa. Càng không phải ngồi trước mặt anh mà không dám quay đầu lại. Cố Phàm ngồi bên trái Bách Hàn Chi. Trước hành động nổi bật của Bách Hàn Chi, anh ta không giấu nổi sự ngưỡng mộ trên mặt. Cố Phàm giơ ngón cái lên với Bách Hàn Chi, miệng lẩm bẩm không thành tiếng. Ngầu quá. Bách Hàn Chi không đếm xỉa đến anh ta, mà nghiêng đầu về phía Dương Tuế, hạ thấp giọng hỏi, sao cậu không chấp nhận lời mời kết bạn của tôi? Câu hỏi thẳng thừng này như một đòn chí mạng. Dương Tuế hoàn toàn không kịp trở tay. Cô vốn đã rất căng thẳng, nhưng câu hỏi này của anh khiến cô suýt ngã khỏi ghế vì sợ hãi. Tôi, đầu óc cô như bị rối lên. Cô cúi đầu không dám nhìn anh, lắp bắp, tôi không thấy. Đêm qua, Dương Tuế đã không chấp nhận lời mời kết bạn kiêu kiêu của Bách Hàn Chi. Ý định tuyệt tình lúc đó rất mãnh liệt, nhưng cũng chỉ thoáng qua. Cô không dám, hoàn toàn không dám. Năm lớp 12, cô đã đuổi theo đến cổng trường để trao thư tình cho anh. Đó là lần dũng cảm nhất của cô, bởi vì cô sợ sẽ không bao giờ gặp lại Bách Hàn Chi nữa. Lòng can đảm lúc đó là sự liều lĩnh cuối cùng. Giờ đây, thời gian đã trôi qua, cô khó có thể can đảm như xưa. Hơn nữa, cô nhớ rõ lần trước khi Bách Hàn Chi từ chối lời tỏ tình của người khác. Anh đã nói rõ hiện tại anh không có ý định yêu đương. Ít nhất bây giờ họ vẫn có thể ở bên nhau như bạn học cũ. Như bạn bè, nếu tỏ tình mà bị Bách Hàn Chi từ chối, thì mọi liên hệ hiện tại với anh sẽ bị cắt đứt. Ngay cả làm bạn cũng không được. Cô không có đường lui, càng không dám liều lĩnh. Trong lời mời kết bạn trước đây, cô đã hỏi Bách Hàn Chi có còn đi học ở Đại học Giang không? Chắc chắn Bách Hàn Chi đã thấy. Điều này không cần phải nghi ngờ. Nếu Bách Hàn Chi hỏi tại sao cô lại hỏi câu đó, cô phải trả lời thế nào? Thật ra Dương Tuế luôn mâu thuẫn, vừa thất vọng vì anh không biết gì về tình cảm thầm kín của cô, vừa sợ anh nhìn thấu tình cảm đó, xấu hổ, cũng khó nói ra lời. Vì vậy cô không biết phải đối mặt với lời mời kết bạn của anh thế nào. Chỉ có thể chọn cách trốn tránh. Dương Tuế cũng nhận ra diễn xuất vụng về của mình vừa rồi. Nên cô cố gắng bình tĩnh lại, nhanh chóng sắp xếp lời nói, chuẩn bị giải thích kỹ hơn cho cái cớ vụng về của mình. Nhưng cô vừa mới phát ra một âm tiết mơ hồ, Bách Hàn Chi lại nghiêng người về phía cô, môi mỏng dừng lại cách tai cô vài centimet, giọng anh hạ thấp hơn nữa, gần như là tiếng thì thầm trầm ấm. Vậy có phải vì 2 năm trước tôi không chấp nhận lời mời kết bạn của cậu, nên cậu cũng giận dỗi không kết bạn với tôi? Ngừng một chút, giọng anh mang theo nụ cười bất đắc dĩ. Đừng giận nữa, chấp nhận đi. Cách chương.